Chương 813, xưa đâu bằng nay. Quyết tâm muốn đi trước thủy quốc Na Ho Long trời lỡ đất về sau, Uchiha Nguyệt liền lại không có quan tâm dưới trướng đến đây tiếp viện cổ nổ hạ thôn nhì dạ bộ đội. Cứ như vậy, cái kia ba chi đến đây tiếp viện cổ nổ hạ thôn tân nhân bộ đội, ở Uchiha Nguyệt ngầm đồng ý phía dưới, quyền chỉ huy liền giao cho Uchiha Trần, Uchiha Hổ, Uchiha bỏ ba gã Nguyệt thành viên tiểu đội trong tay. Còn Uchiha Nguyệt dưới quyền chi kia Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ, quyền chỉ huy thì là tạm thời giao cho Uchiha phủ gạ cụ trong tay, để Uchiha phủ gạ cụ tạm thời thống suất bọn họ thủ vệ cổ nổ hạ thôn phòng tuyến. Bất quá, rời đi cổ nổ hạ thôn trận doanh, đi trước thủy quốc phía trước, Uchiha Nguyệt còn có một chút sự tình cần xử lý. Cho nên, ở còn dư lại mấy ngày bên trong, Uchiha Nguyệt liền cùng Uchiha phủ gạ cụ, Uchiha Trần các lộ ủy chữa ba gã Nguyệt tiểu đội thành viên, thương nghị nổi lên như thế nào trấn thủ bọn họ chỗ ở phòng tuyến vấn đề. Đối với Uchiha Nguyệt bọn người tới nói, công phá một cái phòng tuyến có thể là tương đối đơn giản sự tình, nhưng là phải trấn thủ một cái phòng tuyến tiểu trở nên chắc trở rất nhiều. Đặc biệt Uchiha Nguyệt chỗ ở địa điểm, đã là thủy quốc cảnh nội, giả như thủy quốc làng sương mù nhì dạ đến đây tập kích, có thể trực tiếp đem Uchiha Nguyệt bộ đội dưới cờ vây quanh ở chỗ này, cho đến tiêu diệt mới thôi. Cho nên, ở thương nghị trấn thủ trước mắt phòng tuyến về vấn đề, Uchiha Nguyệt quyết định để dưới trướng chi kia Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ, chủ yếu phụ trách chu vi tình báo vấn đề. Miễn là chi này Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ thành viên, hơi chút phát hiện làng sương mù nhì dạ có nửa điểm dị động, Uchiha Nguyệt liền phân phó Uchiha phủ gạ cụ, Uchiha Trần các lộ ủy chữa ba gã Nguyệt tiểu đội thành viên, ngàn vạn lần không nên tham luyến này đạo thật vất vả công phá phòng tuyến, trực tiếp rút về đến hỏa quốc phòng tuyến bên trên. Mê ái nủ Atan Zla kẹo đường mạng tiểu thuyết còn như cái kia ba chi cổ nổ hạ thôn phái tới tân nhân nhì dạ bộ đội, Uchiha Nguyệt tự nhiên cũng không khả năng để bọn họ nhàn rỗi. Ngoại trừ để Uchiha Trần các lộ ủy chữa ba gã Nguyệt tiểu đội thành viên huấn luyện cái kia ba chi tân nhân bộ đội bên ngoài, Uchiha Nguyệt trả lại cho Uchiha Trần các lộ ủy chữa ba gã Nguyệt tiểu đội thành viên hạ một cái trọng yếu nhiệm vụ. Đó chính là trong khoảng thời gian ngắn để cái này ba chi tân nhân nỉ ra bộ đội có nhất định chiến đấu năng lực ít nhất ở trên chiến trường không thể tự loạn trận cước, có khả năng còn cần ở trong chiến đấu sở hữu tiến công năng lực. Sau đó, ở Uchiha Nguyệt hơn lần dặn phía dưới, Uchiha Phủ Gạ Cụ, còn có Uchiha Trần các lộ ủy chữa ba gã Nguyệt tiểu đội thành viên, cứ dựa theo Uchiha Nguyệt phân phó, một mặt bắt đầu huấn luyện cái kia ba chi cổ nổ hạ thôn phái tới viện trợ tân nhân bộ đội. Một mặt chỉ huy chi kia Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ, bắt đầu bố trí phòng tuyến vấn đề. Chỉ là, ở Uchiha phủ gạ cụ, còn có Uchiha Trần các lộ ủy chữa ba gã Nguyệt tiểu đội thành viên, nỗ lực hoàn thành Uchiha Nguyệt yêu cầu lúc, Uchiha Nguyệt bản thân thì là không có đem công việc của bọn họ để ở trong lòng. Bởi vì, gần đi trước thủy quốc Uchiha Nguyệt tin tưởng, miễn là hắn có thể đủ ở thủy quốc cảnh nội nhấc lên sóng lớn. Cái kia thủy quốc làng sương mù nhì dạ căn bản cũng không có tâm tư tới tiến công cái này bên trong cổ nổ hạ thôn phòng tuyến. Thật đến lúc đó, thủy quốc làng sương mù cao tầng nhất định là phái ra vô số làng sương mù tinh nhuệ, đi vào bao vây tiêu trừ thâm nhập thủy quốc cảnh nội Uchiha Nguyệt. Mà ở như vậy tình huống bên dưới, Uchiha Nguyệt dưới quyền những thứ này nhì dạ bộ đội, tự nhiên là không có khả năng có quá lớn nguy hiểm. Miễn là Uchiha phủ gạ cụ đám người có thể hoàn thành Uchiha Nguyệt mệnh lệnh, cái kia cổ nổ hạ thôn trận doanh an nguy, ít cần Uchiha Nguyệt vô cùng quan tâm. Ngay sau đó cứ như vậy qua trọn 3 ngày thời gian, Uchiha Nguyệt giao phó xong cần thiết phải chú ý hết thể hạng mục, liền chuẩn bị đi trước thủy quốc cảnh nội đại náo một phen. Thế nhưng, đang ở Uchiha Nguyệt đang chuẩn bị phải ly khai thời điểm, đồng nhiên Uchiha Nguyệt sử dụng tử đồng dĩ nhiên thiên lý đến. Có mấy người quen thuộc mặt mũi xuất hiện tại doanh trướng của mình bên ngoài. Chỉ là, những cái này quen thuộc mặt mũi hiện tại cũng bị Uchiha Nguyệt bên ngoài doanh trướng thủ vệ nhì ra ngăn lại, không có thể thành công đến đây hội kiến Uchiha Nguyệt mà thôi. Mà ở những cái này quen thuộc mặt mũi bên trong, Uchiha Nguyệt cũng phát hiện bạn tốt của mình, Uchiha Obito. Phải biết, Uchiha Obito cùng Uchiha Nguyệt quan hệ nhưng là khá vô cùng. Đã nói Uchiha Nguyệt tại nhẫn giả trường học trong đoạn thời gian đó, cũng chỉ có Uchiha Obito cùng Uchiha Nguyệt quan hệ tốt nhất. Cho nên, mắt thấy Uchiha Obito các loại, đã từng tại nhẫn giả trường học bạn thân đến đây bái kiến, ủ chi hạ nguyệt tự nhiên không có khả năng tự cao tự đại, ngay cả đã từng bạn tốt mặt mũi cũng không cho. Sau đó, ủ chi hạ nguyệt liền chậm rãi đi ra doanh trướng của mình, cùng cái kia hai gã ngăn lại ủ chi hạ ô bị tổ đám người thủ vệ nói ra, không cần ngăn bọn họ, các ngươi đi làm việc chính mình sự tình đi. Phải. Nguyệt đại nhân cái kia hai gã thủ vệ ủ trí hạ nguyệt doanh trướng nghĩ ra, nguyên bổn chính là ủ trí hạ nhất tộc tinh nhuệ, cho nên ở ủ trí hạ nguyệt cùng bọn họ nói chuyện với nhau qua đi, cái kia hai gã ủ trí hạ nhất tộc tinh nhuệ trực tiếp biến mất ở ủ trí hạ nguyệt trước mặt, hiển nhiên là dựa theo ủ trí hạ nguyệt phân phó, đi vào vội vàng cái khác chuyện. Nhưng là, tại nơi hai gã ủ trí hạ nhất tộc tinh nhuệ sau khi rời đi, đến khi ủ chỉ hạ nguyệt ánh mắt chân chính rơi vào ủ chỉ hạ ổ bị tố bọn người trên thân thời điểm, lúc trước còn có thể cái kia hai gã ủ chỉ hạ bộ tộc tinh nhuệ trước mặt ồn ào ủ chỉ hạ ổ bị tổ đám người, một cái liền an tĩnh ở nơi đó. Thì ra, từ lúc cổ nổ hạ thôn thời điểm, thân là ủ chỉ hạ nguyệt bạn tốt ủ chỉ hạ ổ bị tổ, thì biết rõ bọn họ muốn lên tin tức của tiền tuyến. Mà khi ủ chỉ hạ ổ bị tổ biết bọn họ muốn đi trước tiền tuyến, vừa may là ủ chỉ hạ nguyệt xuất lĩnh bộ đội tiền tuyến lúc, thân là ủ chỉ hạ nguyệt bạn tốt ủ chỉ hạ ô bị tổ liền đại bao đại lãm cùng bạn tốt của mình nói, chỉ cần là bọn họ đi trước tiền tuyến trận doanh, khẳng định để ủ chỉ hạ nguyệt hảo hảo chiếu cố hắn nhóm. Nhưng mà, ở đối mặt cái kia hai gã thủ vệ ủ chỉ hạ nguyệt doanh trướng ủ chỉ hạ bộ tộc tinh nguyện lúc, ủ chỉ hạ ô bị tổ đều có thể lấy ủ chỉ hạ nguyệt bạn thân tự cho mình là, lý trực khí tráng cùng bọn họ khắc khẩu. Nhất định phải tiến nhập ủ trì hạ nguyệt doanh trướng đi vào bài kiến. Thế nhưng, đến khi ủ trì hạ ô bị tổ đám người chân chính nhìn thấy ủ trì hạ nguyệt, đặc biệt cảm nhận được ủ trì hạ nguyệt cái kia cực kỳ áp bách tính khí thế lúc, ngay cả lúc trước khí thế mạnh mẽ ủ trì hạ ô bị tổ, cũng không khỏi trầm mặc ở nơi đó, trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào cho phải. Mà ở cũng trong lúc đó bên trong, ủ trì hạ nguyệt nhìn đã từng bản thân, dĩ nhiên tại trước mặt mình cũng không biết như thế nào cho phải, ngay cả ủ chỉ hạ nguyệt mình cũng không khỏi ở nơi nào âm thầm cảm thán, thầm nghĩ chính mình cùng ủ chỉ hạ ô bị tổ vô luận là ở cổ nổ hạ thôn bên trong địa vị, hay hoặc giả là ở ủ chỉ hạ bộ tộc bên trong địa vị, thật là có vài phần xưa đâu bằng nay cảm giác. Thật giống như mấy năm trước, ủ chỉ hạ nguyệt vẫn là ủ chỉ hạ ô bị tổ cùng tuổi bản thân, tại nhẫn giả trường học đồng học giống nhau, nhưng là trong mấy năm kế tiếp, Uchiha Nguyệt lại tại nhận giới trong sông ra cực đại uy danh, ngược lại là Uchiha Obito một mực yên lặng không nghe thấy, hiện nay mới vừa tại nhẫn giả trường học tốt nghiệp không bao lâu. Bất quá, Uchiha Nguyệt có thể không phải là cái gì thế lực người, khi hắn nhìn thấy mặt trước Uchiha Obito, lại bởi vì hai người địa vị sản sinh tiểu khác tâm lý lúc, ngược lại là Uchiha Nguyệt tiến lên thân thiết nắm ở Uchiha Obito bả vai. Mỉm cười dùng quả đấm nện xuống Uchiha Obito ngực, nói ra, Obito, đã lâu không gặp thế nào, mới vừa không phải còn muốn gặp ta sao hiện tại làm sao lại không biết ta đại gia bỏ ra một S bấm dùm 1910 điểm bột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.